và rồi bác ấy ngửa đầu ra đằng sau, dùng hết sức bình sinh gào ầm lên. Mác, tiếng thét của bác ấy khiến tôi rúm gió người loạng choạng suýt ngã. Tôi biết là cô đang ở đây, Mác. Mác ư, tôi chưa từng kể cho bác Van nghe về việc mình đã nhìn thấy thần chết và rằng đó là một người phụ nữ. Tôi thậm chí còn không hề biết tên của ả thần chết đó. Cho tới tận lúc này, và đột nhiên tôi hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Van biết tên của ả thần chết ấy bởi vì bác chính là người đã thuê mụ ta. Chấm, không, tôi không muốn và cũng không thể tin được điều đó. Bác Van là người mẹ duy nhất mà tôi có trong suốt 13 năm qua. Bác ấy yêu quý tôi và hiển nhiên là bác yêu chị Sophie và bác Brandon vô cùng. Người như bác Van sẽ không đời nào chịu đi thỏa thuận với thần chết, chứ đừng nói đến chuyện thương lượng bằng linh hồn của những người vô tội. Nhưng còn những cốc rượu và những câu hỏi. Vậy là, ngay từ đầu bác ấy đã biết tại sao các cô gái kia lại chết. Đây không phải là thỏa thuận của chúng ta. Chấm chấm, bác Van gào lên, hai tay nắm chặt lại, đầy giận dữ. Hoặc sợ hãi, hoặc cả hai, chấm, hãy hiện ra đi, đồ hèn nhát, cô không thể làm chuyện này. Nếu quả thực bác Van nghĩ như vậy thật thì bác ấy đã quá sai lầm. Cách chương.